Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376. Lấy thương đổi thương. Pikachu theo hồng quang hiện lên. Pikachu xuất hiện ở sân bãi bên trong. Kỳ thật tại Pikachu xuất hiện thời điểm, chiến đấu liền đã kết thúc. Chí ít Lương Đức Hoàng là cho là như vậy. Nhưng là Gary Oak có vẻ như cũng không nghĩ như vậy. Xử lý, Giang Abba đồng ý. Pikachu, Agility, Quick Attack, tiến lên về sau, trực tiếp Thunder, xét đánh, làm chết nó. Pikachu vừa rơi xuống đất, Lương Đức Hoàng chỉ lệnh đã truyền ra. Trong nháy mắt Pikachu liền hóa làm một đạo thiểm điện, hướng về Blastoise cấp tốc tiến lên. Địa chấn Earthquake, nhưng chính làm Lương Đức Hoàng Pikachu sắp đến tại Blastoise trước mặt thời điểm. Gary Oak rất bình thản nói một câu, hỏng, nhảy dựng lên. Vừa nghe đến Gary Oak, Lương Đức Hoàng biết, tương đương hỏng thức ăn. Quả nhiên, Gary Oak Blastoise chân to hướng trên mặt đất dùng sức giẫm một cái. Trong nháy mắt toàn bộ mặt đất đi theo chấn động lên. Mà cảm nhận được mặt đất còn có Lương Đức Hoàng chỉ lệnh, Pikachu trước tiên nhảy dựng lên. Nhưng tại giữa không trung Pikachu là cái gì? Là bia ngắm. Bên kia Blastoise hai cái đại pháo ống gạch dưới đã chỉ hướng nó. Hydro Pump, Pika, căn bản cũng không có cho Pikachu cơ hội gì. Hai đạo Hydro Pump vọt thẳng ra, như là cao ép súng nước Water Gun, đem Pikachu trực tiếp nuông chiều nện ở đối diện trên vách tường. Điện mặc dù khác nước, nhưng nước đối với cái này thẻ đồi là đủ số tổn thương. Thoáng một cái, liền ngay cả Lương Đức Hoàng Đô cảm giác được Pikachu thể lực đang nhanh chóng trôi mất. Đúng, Pika trời, Thunderbolt, thuận dòng nước đi qua. Chính làm Lương Đức Hoàng muốn gọi Pikachu dùng Double Team. Ảnh phân thân, tránh ra thời điểm, đột nhiên trong đầu của hắn lóe lên một cái hình tượng. Dường như Ash Pikachu dùng một chiêu này dáng vẻ. Pika, đồi, nghe được Lương Đức Hoàng. Pikachu cũng mở mắt, dùng ra Thunderbolt. Quả nhiên Thunderbolt thuận dòng nước mà lên, đi thẳng tới Blastoise trên thân. Trong nháy mắt Blastoise liền bị điện tổn thất đại lượng thể lực. Đồng thời Hydro Pump cũng kết thúc. Ngay tại lúc này, Thunder, xét đánh, theo Lương Đức Hoàng ra lệnh một tiếng, Pikachu trên thân cũng toát ra vô số điện cô. Cái kia nguyên bản đen như mực tầng mây, trong nháy mắt đánh xuống một đạo cự đại thiểm điện, trực tiếp đập vào Blastoise trên thân. Một kích này uy lực là đè sập lạc đà cuối cùng một cây cây lúa grass. Blastoise kêu một tiếng, thẻ meo, liền vô lực ngã xuống. Tại Blastoise ngã xuống trong nháy mắt, Pikachu trên thân toát ra một đạo bạch quang. Tốt a, Pikachu cũng tiến hóa, nhưng liền xem như tiến hóa, Pikachu cũng trong nháy mắt vô lực ngồi trên mặt đất, một bên cạnh nhìn lên bầu trời, một bên thở lấy khí thô. Mặc dù là thu đầu người, nhưng cuối cùng này cái kia một kế Hydro Pump uy lực thật sự là quá mạnh. Pikachu thể lực cũng kém không nhiều, nhanh muốn đến cực hạn. Nếu như không phải Lương Đức Hoàng đột nhiên nhớ tới có một chiêu như vậy, vậy thật là thua. Quả nhiên, hôm nay một trận chiến này, người mới là mấu chốt nhất. Ngoặc kép chấm chấm, hỗn đản a, thật cứ như vậy kết thúc rồi à? Đang đánh cược bên trên toàn lực đối chiến bên trong, thật vất vả mới đứng lên Pokemon Liên Minh đỉnh điểm đó à. Ô, bản đại gia thiên hạ hết à? Không nên là như vậy à. Mà vào lúc này, đối diện Gary Oak cũng vô lực kêu thảm lên. Bất kể nói thế nào, Lương Đức Hoàng thắng, vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ thua? Ta bồi dưỡng, một chút cũng không sai à. Ngươi là Pokemon Liên Minh mới quán quân. Cứ việc ta không muốn thừa nhận. Tại sau khi hét thảm, Gary Oak thu hồi chiến đấu sân bãi, sau đó một mặt không tình nguyện đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt. Rất khó chịu nói, quá tuyệt vời. Nghe được Gary Oak, Lương Đức Hoàng cũng dùng sức vung dưới nắm đấm. Hắn đang chờ đợi lấy. Ở trong game cuối cùng tiến sĩ Oak sẽ để cho mình tiến vào quán quân điện đường. Sau đó một lần nữa tiến trò chơi mới có thể mở cái khác nội dung cốt truyện. Bất quá bây giờ hắn cũng không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng đợi mấy giây, tiến sĩ Oak không có tới. Nhưng phía sau điện đường đại môn lại đánh mở. Điện đường đại môn mở ra về sau, Lương Đức Hoàng liền ở nơi đó thấy được một cái máy móc. Hắn nhớ kỹ đây cũng là ghi chép cuối cùng quán quân Pokemon. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng đem bên hông 6 cái Pokebo bỏ vào phía trên. Keng, chúc mừng người chơi khiêu chiến Pokemon Liên minh thành công. Kanto địa khu chế bá. Địa đồ thiết lập lại bên trong. Hệ thống thăng cấp bên trong. Đoạt giải quán quân Pokemon trong ghi chép. Ngay tại Lương Đức Hoàng Pokebo để lên trong nháy mắt, một cái pop-up xuất hiện. Keng, kiểm tra đến người chơi chế bá Pokemon Liên minh. Máy sửa chữa tiến hóa bên trong. Liên tục 2 cái pop-up xuất hiện. Lương Đức Hoàng trong lòng đắc ý a. Mà vào lúc này, màn ảnh trước mặt sáng lên. Hắn 6 cái Pokemon theo thứ tự đổ bộ đến trên màn hình. Bắt đầu vung hoa. Chính làm Lương Đức Hoàng vui vẻ nghĩ đến tiến hóa về sau sẽ dạng gì thời điểm. Đột nhiên hắn nhớ tới một sự kiện, đến thời gian. Lương Đức Hoàng thời gian ý thức thật rất tốt. Dù sao mỗi ngày bóp 8 giờ, đã bóp hơn 4 tháng đến sau. Hắn là thật đến thời gian. Hắn còn không có tới cùng đem Pokemon móc đi ra dù là một cái. Thân thể của hắn đã biến mất tại cái không gian này bên trong. Mà đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm, hắn cũng đã xuất hiện ở trong tiểu viện. Hống, nhìn thấy Lương Đức Hoàng đột nhiên mặc quần áo ngồi dậy. A cây nai cũng cười bu lại, sờ lên cây nai đầu. Lương Đức Hoàng cười cười, bất quá cười không đến 3 giây. Mặt của hắn liền có một ít lúng túng. Hắn hiện tại là hẳn là cười, bởi vì hắn thắng, cầm xuống Indigo Liên minh. Mặc dù bây giờ máy sửa chữa cùng địa đồ tiến hóa thành cái dạng gì hắn cũng không biết. Nhưng là hắn đúng là đã thành công. Ngắn hạn nhỏ mục tiêu hoàn thành. Nhưng lúng túng là hắn đột nhiên nhớ tới. Hắn không chỉ có muốn ở trong game thi đấu. Hắn tại thế giới hiện thực bên trong cũng muốn đánh. Mà hắn mạnh nhất 6 cái level 70 Pokemon. Tất cả đều là tại trong điện đường để đó đâu. Cái này... xấu hổ đến tâm đến nát. Hỏng đi, hỏng đi, hỏng đi. Cầm lấy bên người bao bố nhỏ. Quả nhiên, Pika trời bọn chúng Pokebo cũng không ở tại bên trong, mà lật ra cái khác Pokebo. Lương Đức Hoàng không khỏi vỗ vỗ mặt mình. Tại hắn không muốn dùng thần thú cùng không có chính thức xuất hiện Milotic tình huống dưới. Hắn Pokemon mặc dù còn có không ít trên 60 cấp. Nếu như là từ nhỏ tổ thi đấu, hoặc là cả nước thanh niên giải thi đấu, cho dù là gym, đều là ép đè lên đánh. Thế nhưng là đối mặt hôm nay đối thủ Khâu Nguyên Long. Lương Đức Hoàng nếu như nhớ không lầm, Chu Băng đã nói với hắn, cái này Khâu Nguyên Long lưng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.